Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Thân Kiều Thể Mềm Vu Hành Vân. Một khắc đồng hồ phía sau, Phương Thành rốt cục đem mật thất này mở ra phương pháp lục lọi rõ rõ ràng ràng. Bố trí cơ quan này nhân cũng coi là cơ quan tông sư. Lại vẫn đem cơ quan phương pháp tích chứa cửu cung bát quái ý. Hắn tự tin cười, trên tay ở trên cửa vài cái địa phương bí ẩn gật liên tục. Đang chuyển cửu cung, nghịch chuyển bát quái, cái này mỗi một cái vị trí cũng không thể điểm sai. Đồng thời trình tự cũng giống như vậy, không thể ra sai. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, mở cho ta, ung ung, theo nổ vang. Nguyên bản hồn mũ tròn không có một tia khe hở hàn thiết cự môn hướng phía hai bên chậm rãi kéo ra. In vào Phương Thành mi mắt là một đoàn xương trắng bao phủ hình người. Chính là ở vận công chữa thương Vu Hành Vân. Vu Hành Vân nguyên bản cực kỳ yên tâm mật thất này không phải đại tông sư không thể phá. Vì vậy trực tiếp tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện. Loại trạng thái này khôi phục nhanh nhất. Thế nhưng không thể tùy tiện đình trì, phải chu thiên trọn vẹn mới được. Lúc này nghe được cự môn ầm ầm mở ra thanh âm, tâm lý tràn đầy không thể tin tưởng, người này rốt cuộc là mở như thế nào mật thất này? Chẳng lẽ là thần là ma hay sao? Nhưng mà công pháp đã vận chuyển tới mấu chốt tình trạng, nếu như mạo muội dừng lại, chỉ sợ thương thế nặng hơn. Mà Phương Thành chứng kiến trước mắt cảnh tượng này, nơi nào còn không biết đạo Vu Hành Vân đang ở vận công chữa thương. Hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng như ý, thuận tay một chỉ điểm hướng Vu Hành Vân đan điền, trước phá công lực của nàng lại nói. Vu Hành Vân trong lòng khí khổ, thế nhưng ở thương thế nặng hơn cùng vứt bỏ công lực trong lúc đó. Ai cũng biết lựa chọn thế nào. Nàng không thể không trước giờ ngưng hẳn vận công, cương khí nhất thời tán loạn, trong miệng một ngụm nghịch huyết phun tới, nguyên bản mới vừa có chút chuyển biến tốt thương thế lần nữa chuyển biến xấu. Cũng may thân thể lướt ngang hai thốn, hiểm hiểm tránh được Phương Thành cương khí, Vu Hành Vân chậm rãi đứng thẳng lên, không ngừng ho ra máu, kiệt sức nói ra, các hạ vì sao như vậy người gây sự. Lại một điểm chỗ trống cũng không chịu lưu. Phương Thành từ chối cho ý kiến. Người thúc thủ chịu trói ta liền nói cho ngươi biết vì chuyện gì. Vọng tường, Vu Hành Vân nhìn bản này kiên không thể phá dùng để ngăn địch mật thất. Không ngờ dĩ nhiên thành phần mộ của mình. Phương Thành ngăn trở cự môn, như bắt rùa trong hũ không thể nghi ngờ. Thật là lên trời không cửa xuống đất không đường. Nàng biết mình trừ bỏ bị bắt không có con đường thứ hai có thể đi. Thế nhưng nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, có thể nào cho phép chính mình rơi vào kết quả như thế này? Ta hết lần này tới lần khác muốn đi ra con đường thứ hai. Vu Hành Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, rõ ràng là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương dáng dấp, nhưng là lại tự có một cỗ kinh thiên dũng cảm. Phương Thành trầm mặc một chút nói rằng, ngươi không cần như vậy, ta có thể không bị thương tính mệnh của ngươi. A hát, chỉ là biết phế bỏ ta võ công đem ta nhốt phải. Ta không cần ngươi thương cảm. Sau đó nàng thần công hoàn toàn nghịch vận, nguyên bản cần làm từng bước tu trở về công lực lại không ràng buộc. Giống như suối phun một dạng bừng lên, như vậy cũng không phải là không có đại giới. Trước giờ giải phóng công lực cũng liền ý nghĩa nàng cuộc đời này không cách nào nữa đạt được tiên. Thiên cảnh giới trí cao, thậm chí ngay cả đại tông sư cảnh giới cũng bảo trì không được. Đồng thời như vậy trước giờ giải phóng cũng chỉ là có thể đạt được tông sư tột cùng tình trạng. Vu Hành Vân biết, dựa vào bản thân như vậy trạng thái dù cho có tông sư tột cùng công lực cũng không nhất định đánh. Thắng được người trước mắt này, người này thiên phú chiến đấu tài tình cao cho là thật hiếm thấy trên đời. Thế nhưng mục đích của nàng cũng không ở này, ngươi đã không cho ta sống khá giả. Ta đây chính là chết cũng không để cho ngươi như ý. Vu Hành Vân trạng thái như điên cuồng, toàn thân cương khí phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt tựu ra hiện tại phương thành trước mặt. Sau đó đúng là như bạch tuộc một dạng thận trọng bám vào phương thành trên người. Cái này tư thế cực kỳ giống tình lữ giữa làm nũng. Nhưng là từ trong miệng nàng ói ra ngữ cũng là chấn động tâm thần người. Ngươi không phải trời mới sao? Ta đây liền đoạn tuyệt ngươi đại tông sư đường. Ha ha, đối với thiên tài chuyện thống khổ nhất không phải chết đi. Hơn nữa không cách nào nhìn thấy võ đạo cái kia đỉnh phong chỗ phong cảnh. Vu Hành Vân tóm chặt lấy phương thành. Toàn thân cương khí giống như không lấy tiền một dạng tràn vào phương thành bên trong kinh mạch. Nàng nghĩ chính là lấy tự thân cương khí ô nhiễm phương thành cương khí. Hủy diệt hắn kinh mạch. Do đó đoạn tuyệt phương thành võ đạo chi lộ. Cảm thụ được thận trọng phụ trên người mình thân thể mềm mại. Nhất là nơi nào đó ru mềm. Phương thành không khỏi u u thở dài. Vì Vu Hành Vân quật cường mà thở dài. Nếu là ta thực sự là tông sư, liền thật để cho ngươi được xính. Chỉ tiếc, ta, vốn là, đại tông sư a. Nói trong cơ thể hắn các nơi lần nữa hiện ra một cỗ không gì sánh được cương khí tinh. Thuần, giống như Thái Sơn một dạng nguy nga bất động, Vu Hành Vân cương khí tràn vào tựa như trùng kích đến đê bá hồng thủy một dạng không nổi lên được. Bất kỳ động tĩnh nào. Vu Hành Vân trong đôi mắt thật to đều là không thể tin tưởng. Làm sao? Tại sao có thể là đại tông sư? Nhưng mà cả người cương khí sớm đã không bị khống chế. Hơn nữa thân thể bị trọng thương. Rốt cục hôn mê đi. Chỉ là nàng hai tay hai chân vẫn là đọng ở phương thành trên người. Trong cơ thể cương khí cũng là không ngừng mà dũng mãnh vào phương thành trong cơ thể. Không có buông lỏng chút nào. Dù cho đã hôn mê đều như vậy, cô gái này thật là quật cường, được cho nữ trung hào kiệt. Phương Thành lần nữa cảm thán, cho dù là làm địch nhân, hắn như trước sinh lòng một tia kính ý, đang muốn tướng Vu Hành Vân từ trên người chính mình lấy ra. Hắn lông mày nhướng lên, phát hiện một tia không phải địa phương tầm thường, không biết vì sao. Hắn cương khí dĩ nhiên đột nhiên tinh thuần một tia. Qua một lát, lại tinh thuần một tia. Không phải là ta ảo giác. Nguyên nhân cuối cùng, chính là Vu Hành Vân cương khí dĩ nhiên chẳng biết tại sao bắt đầu dung nhập vào hắn cương khí ở giữa, đồng thời nổi lên không biết thần kỳ phản ứng. Thêm chút suy tư, hắn liền rõ ràng đạo lý trong đó. Không khỏi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phương Thành tu làm tiên thiên trường sinh công, chính là lấy tiên thiên công làm cơ sở dung nhập cửu âm chân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh phía sau. Thành, tu được cương khí chí dương không gì sánh được, nhưng là vừa mang vào một tia chí âm ý tứ hàm xúc. Mà Vu Hành Vân tu vì thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, nguyên danh vì thuần dương chí tôn công, thuộc chí dương. Nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, thế nhưng nàng tâm cao khí ngạo, đem chí dương công đảo ngược tu luyện vì chí âm, cũng đổi tên vì thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Vì vậy tu được cương khí chí âm không gì sánh được, nhưng là vừa mang vào một tia chí dương ý tứ hàm xúc. Hai người cương khí một giả chí dương mang thai chí âm, một giả chí âm mang thai chí dương. Hai người nhất ngộ lại nổi lên không biết phản ứng, bắt đầu dung hợp một chỗ lẫn nhau rèn luyện, đợi cho xa nhau lúc hai người cương khí thì càng thêm tinh thuần. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Phương Thành không khỏi chần chờ, muốn nói gì phương pháp có thể để cho hai người chân khí dung hợp rèn luyện càng cao hơn hiệu. Cái kia tự nhiên là nam nữ song tu chi pháp, song tu chi pháp hắn đương nhiên biết. Chỉ là, hắn nhìn Vu Hành Vân dáng đẹp tư thái, cùng chỉ gương mặt non nớt không tương xứng chút nào nơi nào đó khoa trương quy mô. Như vậy thật sự rất tốt sao? Cầm. thú vẫn là cầm, thú không bằng. Qua nửa ngày, mà thôi, cái giang hồ này nguy hiểm như vậy, vẫn là tăng thực lực lên làm đầu. Huống hồ, mình cũng không lỗ, trong tay điểm ra mấy đạo kinh khí. Đại môn lần nữa ùng ùng đóng cửa, sau đó tại chỗ nổi lên lúc thì trắng sương mù đem hai người bao vào. Có quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trong xương trắng bị ném ra. Không bao lâu, cái này không đãng trong mật thất, liền tiếng vọng nổi lên một hồi tiên nhạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?